Tuấn xin mến chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma dài kỳ với bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước tập 74 chúng ta đã thấy rằng là tình trạng của trận chiến nó đã được đẩy lên đến hồi gay cấn và bọn Sa Trần đã tiến vào bàn cổ thánh địa bởi vì đã có vũ tinh bàn. Liệu vào trong bàn cổ thánh địa thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập tiếp theo này, tập 76. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy subscribe kênh YouTube mới, kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún. Hãy ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những cái video mới của A Tún. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal. Nếu như các bạn nghe chuyện hay thì đừng ngại, hãy ấn vào nút like và comment để lại những cảm xúc của mình. Ngay bây giờ thì tập 76 của truyện ma Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng xin phép được bắt đầu. Tập 76, chương 494, giết vào thánh địa. Lúc đám người bọn Neno chạy tới, ngũ sắc sứ giả đã bị Tư Đồ Phấn Nhân giết chết. Bị huyết ấn khống chế, Tư Đồ Phấn Nhân cũng mất đi toàn bộ lý trí, xông thẳng tới phía của Neno. Neno cùng tướng thần đánh nhau rất phí sức, xuất sinh không đến 1/5, chưa đầy đủ để trưởng thành, tiềm lực cũng chưa hoàn toàn kích phát, lực lượng còn chưa đến trạng thái đỉnh phong. Ở trong phim, Huống Thiên Nhai 20 tuổi cũng chẳng phải là bị giao chỉ thánh mẫu đùa chơi hay sao? Dù sao ma tinh cũng vẫn chỉ là ma tinh, có thể có lực lượng so với cương thi mắt đỏ bình thường, nhưng tốc độ vẫn có thể nghiền ép được Tư Đồ Phấn Nhân. Hai người nhanh như thiểm điện, rời đến rời đi, đón đỡ quyền kích đều phát ra tiếng sắt thép va chạm, phảng phất như là hai con robot đang chiến đấu vậy. Chiến trường từ con đường này chuyển rời đến con đường khác, từ dưới đất đánh lên tận trên trời, từ nhà cao tầng đánh tận ra bãi cát. Loại tần suất giao thủ và tốc độ làm cho đám người Mao Tiểu Phương nhìn mà tê dại cả da đầu. Neno có lực lượng mạnh, năng lực học tập cũng rất cao. Mao Sơn thần thông đã được hắn học triệt để. Một chưởng đánh ra, lôi long gào thét, đem Tư Đồ Phấn Nhân toàn thân nổ cháy đen xì xì. Thiểm điện bồn lôi quyền hắn đánh ra, hồ quang chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời, điện xà cuồng vũ, bóng đêm bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Tư Đồ Phấn Nhân bất lực phản kháng, bị Neno đánh cho tan thành mây khói. Đối với những điều này, Sa Trần cũng không thấy tiếc hận. Một con cương thi đời thứ hai cung cấp điểm năng lượng đối với hắn mà nói cũng chỉ như là một hạt cát trong sa mạc, bằng không thì cũng không biết mưu đồ đến bản cổ thánh địa. Tướng thần đã cung cấp ra đại quân cương thi, bây giờ đã đến bên bờ sụp đổ. Ngũ sắc sứ giả đã bị tiêu diệt, nữ hòa đã chết, Tư Đồ Phấn Nhân cũng tan thành mây khói. Nữ hòa diệt thế, đại kiếp coi như không hoàn thành. Trên thực tế còn chưa phải. Bản thể mang theo Kim Long, Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh đuổi theo tướng thần đến bản cổ thánh địa. Linh hồn phân thân tọa trấn địa cầu, hắn lơ lửng ở trong bầu khí quyển, cầm trong tay bản cổ cung, lặng lặng ngắm nhìn vũ trụ mênh mông. Ở xa trong vũ trụ, nhục thân của nữ oa đang gánh chịu toàn bộ những thiên thạch, dùng tốc độ ánh sáng bay về phía địa cầu. Nếu như để cho viên thiên thạch này va chạm vào địa cầu, tầng khí quyển sẽ xuất hiện một lỗ hổng, toàn bộ địa cầu sẽ lâm vào tình trạng chân không, nhân loại sẽ trong thời gian ngắn mà tuyệt diệt. Nữ oa chính mình cũng không biết được, nàng chỉ là một con cờ. Trong phim nàng nói chỉ cần tiêu diệt nguyên thần của nàng có thể ngăn cản đại kiếp. Kết quả đám người Huống Thiên Hữu dùng toàn lực khiến cho nguyên thần của nữ oa hồn phi phách tán, vị trí của nhục thân vẫn chịu dẫn dắt sự thiên thạch lao xuống địa cầu như vậy. Ở đằng sau có một cỗ lực lượng thần bí nào đó đang sắp xếp tất cả. Muốn diệt thế chính là vận mệnh, khả năng lớn nhất là hắn, cũng có thể là bàn cổ tộc. Dù sao nữ oa diệt thế cũng chỉ là một con cờ biểu diễn mà thôi. Linh hồn phân thân xuất hiện ở trên không tầng khí quyển chính là để giải trừ tai họa ngầm cho địa cầu. Hắn dùng bàn cổ cung để tiêu diệt nhục thân của nữ oa. Không biết bao nhiêu lâu, một viên thiên thạch khổng lồ giống như là một cự thú sống ở trong vũ trụ, vô tình, tấn mãnh, không sợ chết, lao về phía viên tinh cầu màu xanh xinh đẹp kia. Nó vô cùng quyết tuyệt, nó không cho địa cầu lưu lại đường sống, cũng không lưu lại đường lui cho mình, liều mạng muốn đồng quy vu tận. Ánh mắt của linh hồn phân thân lúc này lạnh lùng, ở trên người dâng lên một ngọn lửa nóng bỏng, phảng phất như là một hỏa thần đứng ở trong vũ trụ, một tay nắm cây cung, một tay kéo mạnh. Bởi vì dùng sức quá mạnh, dây cung phát ra tiếng ken két giòn vang. Mũi tên kim sắc bắt đầu thành hình, cây cung tròn vo như là mặt trăng, vụt một tiếng, một vòng kim quang bắn thẳng vào trong vũ trụ. Ở bên trong vũ trụ, một đoàn hào quang nở rộ. Toàn bộ nhục thân của nữ oa đang đẩy thiên thạch bị bàn cổ cung tiêu diệt, mọi thứ nổ tan tành, diệt thế đại kiếp coi như đã bị xóa sổ. Thiên địa tuế nguyệt, trùng sinh, vận mệnh, thế giới này thuộc về ngươi, mau mau đi ra đây. Linh hồn phân thân trầm thấp nói. Ở trên đường phố yên tĩnh, bọn Mao Tiểu Phương, Cẩu Thúc, Nino nhanh chân chạy về phía trước. Nino nhịn không được hỏi, Mao sư phụ, chúng ta đi đâu? Nino, đại kiếp diệt thế đã qua, nhân loại không cần chúng ta, chúng ta phải đến một chỗ khác. Đến một chỗ khác? Nino không hiểu. Đám đại mỹ A-di là ở đó phải không? Đúng vậy. Vậy chúng ta có còn trở lại không? Thời điểm con người cần chúng ta, tự nhiên chúng ta sẽ trở về. Lúc này phía trước xuất hiện một tử thần mặc áo đen kiểu Tôn Trung Sơn, là người đầu lĩnh. Ta đã gọi, trước kia gặp mặt qua, Mao sư phụ, Diêm Quân phái ta tới đón các người. Tử thần mã số N vừa cười vừa nói, hey, thật sự là may mắn mà. Tứ Mục đạo nhân làm động tác quá đáng, trêu cho tử thần kia bật cười. Tử thần N-1 có nhiệm vụ khác. Tử thần lật bàn tay, lòng bàn tay hiện lên mấy trường linh phù. Đây là Diêm Quân đã dùng huyết mạch của Sa Gia tạo ra linh phù, các người tùy thân mang theo, nó có thể giúp cho các người che đậy khí tức. Từ hôm nay trở đi, các người coi như là người đã chết. Hoan nghênh các người gia nhập địa phủ. Ngay từ khi bắt đầu, Hà Hữu Cầu có chút không cam tâm, căn cứ vào thiên thư. Ở trong thế kỷ mới, tạo ra một tiếng chuông chấn động, thế giới sẽ nghênh đón tận thế. Nữ oa diệt thế, mặt trời lặn, liên tiếp có hàng nghìn cương thi kêu thét, coi như là một dấu hiệu. Những tiếng kêu thét chưa có kéo dài được bao lâu thì lắng xuống. Toàn bộ những thế lực tà ác bắt đầu bùng phát. Hắn sở lấy tim, hắn cảm nhận nhịp tim của mình bình thường, nhưng trong phút chốc lại nhanh hơn rất nhiều. Hà Hữu Cầu không nhịn được cầm lấy thiên thư đọc qua. Vừa mở ra thì ở trên thiên thư hiện lên những chữ nhỏ lít nha lít nhít. Những chữ này xếp không ngay ngắn, siêu vẹo. Có những chữ rất to, có những chữ lại rất nhỏ, giống như những loạn mã vậy. Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, tất cả đều đã chết, không thể nào. Sắc mặt của Hà Hữu Cầu tái mét, bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Không phải chứ, không phải đâu. Có sư thúc, sư phụ, sư tổ, sư bá, sư huynh, sư tỷ sẽ không chết chứ. Trong lòng của hắn, sư thúc Sa Trần là thần, là tiên, là người cường đại không gì không làm được, là trụ cột của Mao Sơn Phái. Thế nhưng ở trên thiên thư, nội dung xuất hiện ít khi sai. Điều này khiến cho ngón tay của hắn run rẩy, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ta không tin. Hắn gầm lên biến mất. Ở vịnh cạn sau núi, hắn hiện ra thân hình. Từng túp lều, hắn lao vào tìm kiếm, nhưng cũng không thấy gì cả. Tất cả mọi người đều đã biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Hữu Cầu trong lúc khiếp sợ, mê man, đột nhiên sắc mặt đại biến. Nếu như sư thúc xảy ra chuyện, vậy Lục Nguyệt không? Hà Hữu Cầu vội vàng quay trở về, xông vào lòng phòng ngủ của Lục Nguyệt. Thấy nàng vẫn yên tĩnh ngủ, nhịn không được thở dài. Chẳng qua rất nhanh, hắn phát hiện ra điều gì không đúng. Lục Nguyệt không phải là ngủ, mà giống như là người thực vật, đã mất đi năng lực hành động. Làm sao mà gọi nàng cũng không có tỉnh? Sư thúc quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này, ở sâu trong không gian, Sa Trần và Tướng Thần vẫn đang đuổi chạy. Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh mơ hồ, căn bản không đoán ra ý của Tướng Thần. Muốn đánh thì đánh, chạy là sao? Đó là... Đột nhiên Huống Thiên Hữu nhịn không được, hô lên một tiếng. Con mắt của Mã Tiểu Linh cũng trợn trừng, chỉ trông thấy một thế giới bọt khí đang lơ lửng trong không gian bao la vô biên. Bay tới gần, trong nháy mắt, thế giới bọt khí bắt đầu mở rộng ra gấp trăm, gấp nghìn lần, phảng phất như là một tinh cầu vậy. Tướng Thần tựa lưng vào thế giới bọt khí, chờ đợi ba người Sa Trần. Sa Trần cũng không cho Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh phản ứng kịp, âm thầm thôi động vũ quang bàn, bao gồm cả Tiếng Thần, bọn họ tiến vào trong thế giới bọt khí. Đây chính là bản cổ thánh địa. Chương 495: Ánh sáng. Bản cổ thánh địa là một khối tịnh thổ ngăn cách trong dải tinh hà, là một bãi cỏ bằng phẳng mênh mông vô bờ, đủ mọi hoa nở màu sắc nở rộ trên cỏ xanh, sắc thái lộng lẫy giống như là những tiểu tinh linh không buồn không lo nhẹ nhàng chạy qua chạy lại trong bụi hoa. Ở trên bãi cỏ xanh có hai bên cây râm mát màu xanh biếc, ẩn chứa sinh cơ vô cùng. Gió nhẹ thổi qua, làn sóng xanh nổi lên chập trùng, làm cho tâm thần người ta nhìn thấy mà yên tĩnh. Ở nơi này có bãi cỏ, có rừng rậm, có hoang mạc nóng bức, có núi đá trơ trọi, có hồ nước xanh mát, có dòng suối uốn lượn, còn có cả vĩnh hằng yên tĩnh. Không có chiến tranh, không có đau khổ, không có nước mắt. Là bản cổ mộng tưởng tạo ra một thứ gọi là vĩnh hằng quốc độ. Từng người bản cổ tộc mặc áo cây đay màu trắng, không buồn không lo, sống ở trong thánh địa. Từ bản cổ thiên địa sơ khai, cho dù là nhân thế biến thiên, bản cổ thánh địa vẫn luôn luôn yên tĩnh, vẫn khống chế thiên địa như vậy. Đến mạnh mẽ như vận mệnh cũng phải ẩn tàng tung tích, không dám xuất hiện ở trong thế giới của loài người. Chỉ có một bản Hoàng Cực Kinh Thế Thư lưu truyền ở thế gian. Bản cổ thánh địa là đẹp, là một kiếp trước nhân loại và người bản cổ tộc ước mơ đến. Không có ai không thích đuổi theo những thứ hoàn mỹ. Bản cổ tộc có thể sáng tạo thứ thuộc về bọn họ, gọi là vĩnh hằng quốc độ, sẽ không có ai can thiệp. Ngược lại, ở trong nhân loại cũng vẫn cứ ước mong đến một nơi như vậy. Dù sao ở thời đại này, đây là nơi bản cổ tộc tạo ra. Không có bản cổ tộc cũng sẽ không có nhân thế, không có toàn bộ mọi thứ. Bản cổ tộc sáng tạo ra nhân loại, sáng tạo ra toàn bộ mọi thứ, thì cũng không nên bắt nhân loại làm quân cờ để dẫn dụ vận mệnh. Không nên tùy ý vứt bỏ để cho nhân loại tiêu diệt như vậy. Bản cổ tộc luôn miệng nói xem vận mệnh ghê tởm như thế nào, vận mệnh bài bố nhân thế như thế nào, ác độc với nhân loại như thế nào. Thế nhưng hành động của bản cổ tộc thì cũng đâu có kém gì vận mệnh đâu, đều là cá mè một lứa. Sớm muộn gì nhân quả cũng phải trả. Bản cổ tộc tạo thành thăng trầm cho nhân thế cũng sẽ chịu những báo ứng như vậy. Và ngày hôm nay chính là ngày báo ứng. Bốn vị khách không mời xâm nhập vào trong bản cổ thánh địa, phá vỡ yên tĩnh của bản cổ thánh địa. Bọn họ cao cao tại thượng như là thần, đối với tội nghiệt của bản cổ tộc bắt đầu thẩm phán. A Trần, nơi này... Hướng Thiên Hữu nghi ngờ hỏi. Nơi này là bản cổ thánh địa, cũng là quê hương của Tướng Thần. Những người sống ở đây đều đã đạt đến lực lượng của mắt đỏ. Sa Trần nói. Quê hương của Tướng Thần, vậy những người kia đều là cương thi sao? Mã Tiểu Linh và Hướng Thiên Hữu sợ đến ngây ngẩn. Các người là ai? Vì sao tự tiện lại xông vào bản cổ thánh địa? Mới ngực người mặc áo choàng màu trắng bay tới, đôi con mắt màu đỏ cảnh giác nhìn chằm chằm bốn người Sa Trần. Là ngươi? Một người nhìn lên Tướng Thần cười nói. Hoan nghênh tộc nhân trở về, nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa? Tướng Thần nụ cười ấm áp trả lời. Đã hoàn thành, chẳng qua gặp một chút phiền toái nhỏ, ta bị ba nhân loại này truy sát. Không sao, vào bản cổ thánh địa ngươi sẽ an toàn. Người của bản cổ tộc tủm tỉm nói. Nơi này là quê hương của bản cổ thần, nhân loại các ngươi không nên tới. Xóa sạch trí nhớ của bọn họ, tống ra khỏi bản cổ thánh địa. Vâng. Hai tộc nhân bản cổ tộc cười cười tiến lên, muốn xóa trí nhớ của bọn Sa Trần. Sa Trần lạnh lùng mở miệng. Sức mạnh luyện hóa. Sức mạnh luyện hóa vô hình hướng ra bốn phương tám hướng, bao phủ ra bên ngoài. Người của bản cổ tộc ở đối diện còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. làm cho tất cả mọi người ở đây ánh mắt kinh sợ. Bản cổ chi thần, khốn nạn. Tướng thần, ta xem đến lúc này ai có thể bảo vệ được ngươi. Sa Trần quát lên, sắc mặt của tướng thần khẽ biến, vung cánh bay ra xa. Nếu như Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh tỉ mỉ sẽ phát hiện ra địa phương của tướng thần bay đi đều là những nơi có người của bản cổ tộc sinh hoạt. Thiên Hữu, Tiểu Linh, đuổi theo, không thể để cho tướng thần bỏ chạy. Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh bị nhiều ánh mắt của cương thi nhìn như vậy, liền vội vàng gật đầu, đuổi theo tướng thần. Sa Trần một mình một ngựa đi đầu, dẫn theo Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh. Những nơi họ đi qua, liên tiếp người của bản cổ tộc bị luyện hóa thành điểm năng lượng. Hắn đã đạt tới cường độ tiên nhân trung kỳ, sức mạnh luyện hóa vô cùng kinh khủng. Những người cương thi mắt đỏ sơ kỳ của bản cổ tộc căn bản là không thể chống đỡ nổi. Ở trên giao diện của hệ thống, số điểm năng lượng điên cuồng gia tăng, thậm chí còn hơn tới trước kia, đã đạt đến gần 5.000 vạn, đã đạt đến tiên nhân hậu kỳ, một bước càng ngày càng gần. Sa Trần hưng phấn, bằng vào thần niệm vô cùng mạnh mẽ, hắn tránh đi những cường giả cương thi mắt đỏ, chỉ tìm những cương thi mắt đỏ sơ kỳ để luyện hóa, bằng tốc độ nhanh nhất tích lũy đủ điểm năng lượng để thăng cấp công pháp. Sa Trần, ngươi đáng chết! Mấy đạo bóng trắng chặn lại Sa Trần. Đi đầu là Minh Nhật, nụ cười ngọt ngào. Chẳng qua thời khắc này vẻ mặt của nàng lạnh như băng, tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào Sa Trần. Tới thật đúng lúc, ta đang thiếu một người. Sa Trần cười to, không có dài dòng dây dưa, đánh thẳng một quyền tới Minh Nhật. Quyền quang ánh sáng chói như trong dải ngân hà, ở trong hư không bắn tới, trùng trùng điệp điệp. Những nơi nó chạy qua, không gian đều biến thành bột mịn. Thánh quang! Thánh quang bao phủ toàn thân Minh Nhật, nàng phát sáng phảng phất như một vầng mặt trời, băng cơ ngọc cốt, giống như là tiên nữ giáng lâm. Bạch quang vô cùng vô tận từ trong ngọc thể của nàng bạo phát, bao quát cả trời đất, chiếu sáng cả cửu châu sơn hà. Thánh quang hình thành một lĩnh vực huyền quang, đụng vào nhau bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Rời núi! Ở bên cạnh Minh Nhật, tộc nhân của bản cổ tộc cũng động thủ. Một đại hán vóc người khôi ngô, hai tay chộp vào hư không, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đại địa chấn động, núi đá ở phương xa dao động ập xuống. Núi đá cao mấy trăm trượng đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, trong mắt nháy mắt đã ập tới đỉnh đầu của Sa Trần, theo thế Thái Sơn áp đỉnh. Sa Trần mặt không đổi, chín đạo hỗn độn kiếm khí lao ngược lên trên, kiếm khí cắt qua núi đá, bay thẳng tới trên núi đá phía trên. Từng tiếng răng rắc vang lên, núi đá khổng lồ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ở giữa thiên địa đổ xuống một trận mưa đá, đem mặt đất đập cho tan tành. Trảm thiên thức! Chín đạo hỗn độn kiếm khí bị ngọn lửa bao phủ, hướng thẳng tới đám người Minh Nhật mà chém. Kiếm khí như sông, trực tiếp cắt nát hư không thành trăm mảnh. Nhìn qua kiếm khí vô cùng vô tận, đám người Minh Nhật sắc mặt cũng đại biến, không dám lấy cứng đối cứng, rất nhanh lui về đằng sau, cách xa trăm thước. Ngàn câu, vạn khe. Tướng thần quỷ dị xuất hiện ở đằng sau lưng bọn họ, âm thanh lạnh lùng, khiến cho Minh Nhật như rơi vào trong hầm băng, bỗng nhiên quay phát người lại nhìn, nghiến răng nghiến lợi. Tướng thần, người điên rồi, tướng thần! Vừa dứt lời, vô số vết nứt không gian chẳng chịt ở trong thiên địa. Thân thể của đám người Minh Nhật bị xé nát, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, máu vẩy trời cao. Thời gian đình chỉ. Sức mạnh luyện hóa. Sa Trần và tướng thần phối hợp ăn ý, trong giây lát đám người Minh Nhật toàn bộ bị luyện hóa. Điểm năng lượng lúc này đã gia tăng đến 8.000 vạn, đầy đủ để thăng cấp nhân tiên hậu kỳ. Ánh mắt của Sa Trần lộ ra vui mừng, vừa định thăng cấp công pháp, đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, ở trong mắt xuất hiện một vệt sáng. Ánh sáng phảng phất như khai thiên tích địa, đem hỗn độn vô tận tách ra, thời gian và không gian ở trước mặt dường như đều trở nên u tối. Đó là ánh sáng của Vĩnh Hằng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sa Trần muốn tránh cũng không được, ánh sáng kia đã rơi vào thân thể của hắn. Toàn bộ thống khổ lan tràn toàn thân, hắn kinh hãi phát hiện ra thân thể của mình bị chia làm hai nửa, một loại sức mạnh đáng sợ đang ăn mòn tính mạnh. Là cường giả mắt đỏ hậu kỳ. Cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao? Hệ thống thăng cấp công pháp. Chương 496, nhân tiên hậu kỳ. Đó là một vệt sáng, cũng là vũ khí sắc bén nhất trên đời này. Nhân tiên chi thể của Sa Trần lúc này giống như đậu hũ, bị tia sáng kia cắt làm đôi. Từ mi tâm hiện lên một vết rách. Một loại lực lượng bá đạo đem vết rách xé ra, thân thể của hắn cũng bị xé làm hai nửa, đau đớn giống như thủy triều xông thẳng vào trong óc. Thật sự là một ánh sáng đáng sợ. Trong mắt của Sa Trần biểu tình kinh hãi, hắn hít sâu một hơi. Hai nửa thân thể mở ra tiên quang vô độ, chậm rãi từ từ được nối liền lại. Thế nhưng ngay khi thời điểm thân thể đang chữa trị để khép lại, thì cỗ lực lượng bộc phát kia lại tiếp tục đánh tới, giống như hồng thủy mãnh liệt, một lần lại một lần. Còn mẹ nó, đây là sức mạnh nào lại có thể ngăn cản nhân tiên chi thể chữa trị? Sắc mặt của Sa Trần tái nhợt. Nhân tiên chi thể giống như là năng lượng thuộc về dương thần, chẳng qua nhân tiên chi thể lúc này đã là tiên thể. Ở trong đó, sự thần diệu dương thần không thể so được. Bằng không vừa rồi ánh sáng kia cũng đủ để mài mịn hắn. Người lại không chết sao? Một tráng hán đầu chọc bước ra từ trong hư không, trong tay cầm theo một canh thanh cự phủ, lưỡi búa tỏa ra ánh sáng lung linh, sắc bén vô cùng. Chỉ cần lưỡi búa vung lên nhẹ nhàng cũng có thể xé vỡ không gian. Là lưỡi búa kia. Tâm thần của Sa Trần run lên, âm thầm cảm thấy không ổn. Hắn hét lên: Tướng thần, giúp ta ngăn hắn trong một chút thời gian ngắn. Được, ngươi tập trung chữa thương, có ta ở đây rồi. Tướng thần thu lại nụ cười, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đại hán đầu chọc. Hệ thống thăng cấp công pháp. Pháp lực mênh mông như biển cả rót vào trong cơ thể của Sa Trần, hai nửa thân thể bộp một tiếng khép lại một chỗ. Nhân tiên chi thể nở rộ ra ánh sáng, khí tức cường hoành quét ngang cửu thiên thập địa. Đại hán đầu chọc và tướng thần vừa nhìn thấy thì biến sắc. Vốn định thuận thế mà làm, bản cổ thánh địa hủy diệt, nếu như người muốn đột phá nhân tiên hậu kỳ, không thể để cho người sống. Lúc này một nữ nhân tóc trắng xuất hiện ở bên cạnh Sa Trần, giơ bàn tay đánh ra. Lòng bàn tay của nàng tử khí bắt đầu quanh quẩn, hai đạo khí tức một đen một trắng giống như là hai con cá âm dương quấn lên nhau, hình thành một thái cực sinh tử đồ. Nhìn thấy thái cực sinh tử đồ này, toàn thân của tướng thần giật mình, chỉ cảm thấy sinh mệnh lực ở trong cơ thể của mình dường như là bị tước đoạt. Sa Trần, cẩn thận! Tướng thần hét lên một tiếng, nguyên thần phụ thể, cả người biến thành một con rơi khổng lồ, điên cuồng vỗ cánh phóng tới nữ nhân tóc trắng. Tướng thần, tên phản đồ này, ngươi lại kết hợp với người ngoài để tàn sát đồng tộc. Người chết không có gì đáng tiếc, người sắp chết đến nơi rồi còn không hối cải, vậy thì người chết đi cho ta. Đại hán đầu chọc giơ tay chộp vào hư không, thời không hình thành một cái lỗ đen đáng sợ, tản mát ra lực hút kinh khủng. Tướng thần lập tức có một loại cảm giác như mình bị rơi vào trong vũng bùn, thân thể từng chút bị hút về đằng sau. Trong tiếng giống giận của tướng thần, thái cực sinh tử đồ hung hăng chụp lên người của Sa Trần. Bốp một tiếng vang rất nhỏ, vòng bảo hộ của sức mạnh luyện hóa vỡ tan. Ở trên người của Sa Trần tiên quang lập lòe, thổ huyết văng ra bên ngoài, đem một ngọn núi đá đập cho nổ tung, không rõ sống chết. À Trần, Sa Trần! Huống Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh chạy tới, nhìn thấy Sa Trần bị núi đá vùi lấp, không rõ sống chết, trong nháy mắt lửa giận bốc lên. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền chu tả. Hai tay của Mã Tiểu Linh kết ấn, miệng niệm lục tự chân ngôn. Một tiếng rồng gầm đinh tai rứt nhức óc vang lên. Thần long bay tới bay lui ở trên hư không. Long nhãn lạnh lùng, vô tình nhìn xuống nữ nhân tóc trắng, mang theo khí thế uy mãnh hủy thiên diệt địa lao xuống. Huống Thiên Hữu cũng hiện giặc chân thần cường thi, thuấn di xuất hiện đến trước người của nữ nhân tóc trắng, cùng thần long đồng thời công kích nàng. Nữ nhân tóc trắng mặt không thay đổi, bình thản nhìn bọn họ, hai tay đang khép lại mở ra. Một tay chấp trưởng sinh cơ, một tay chấp trưởng tử vong. Sinh tử nhị khí dung hợp thành một cột sáng màu xám bắn ra. Huống Thiên Hữu giống như một quả đạn pháo bay ngược ra bên ngoài, đập xuống đất phun máu phè phè. Thần Long phát ra tiếng kêu thống khổ, thê lương gào thét. Long huyết màu vàng kim từ trong lớp lân phiến từ từ nhỏ ra tí tách rơi xuống đất. Thần Long! Sắc mặt của Mã Tiểu Linh biến đổi, phi thân lên, phục ma kiếm vung lên đâm thẳng về phía nữ nhân tóc trắng. Nữ nhân tóc trắng một bàn tay vụt ra bên ngoài, cuồng phong đột khởi. Cuồng phong quấn lấy Mã Tiểu Linh và Thần Long đẩy ra đằng xa. Ánh mắt màu đạm bạc, mái tóc màu trắng cuồng vũ, hiển thị rõ phong thái vô cùng của cường giả. Bước một bước xuất hiện ở trên tảng núi đất sụp đổ. Nàng xuất thủ không lưu tình, một chưởng bổ ra, thần lực bàng bạc như ngân hà trút xuống, đánh thẳng vào trong đống đá vụn. Tất cả vật chất dường như bị hóa thành hư không. Xuất thủ quả nhiên là không lưu tình. Ở bên trong âm thanh ầm ầm ấy, một tiếng khe nứt dữ tợn bắt đầu toàn toạc nứt ra, lan dọc theo hướng đông tây. Loại công kích đến như vậy, nhân tiên trung kỳ cũng không thể chịu được. Nữ nhân tóc trắng này chắc chắn là muốn để cho Sa Trần hình thần câu diệt. Lông mày của nữ nhân tóc trắng cau lại, một bàn tay chuẩn bị giơ lên, bị cái lỗ đen kia hút vào, làm cho tướng thần ở bên cạnh cũng hiện lên vẻ điên cuồng. Tướng thần lúc này cũng không có phản kháng nữa, mượn nhờ hấp lực bay về phía đại hán đầu trọc. Ở trong giây phút chuyển động tốc độ cao, hắn còn sử dụng cả năng lực thuấn di không gian, trong nháy mắt bạo phát cả tốc độ. Ngay cả đại hán đầu trọc cũng biến sắc. Cựu phủ vừa muốn vung lên chặn ở trước ngực thì một đôi tay sắc bén hung hăng đã đâm lên người của hắn. Đại hán đầu trọc ở trước ngực phát ra âm thanh sắt thép va chạm, tia lửa tóe ra. Đại hán đầu trọc thân thể tráng kiện bắn ra đằng sau. Đường đường là một cường giả hậu kỳ, là tộc trưởng bàn cổ tộc, lại bị tướng thần đánh bay. Trong ánh mắt của hắn hiện lên bi phẫn, không cam lòng, tràn ngập điên cuồng. Ôi, người chết đi! Hắn nâng cây búa trong tay hung hăng bổ xuống. Cây búa bắn ra ánh sáng đến chói mắt, thiên địa trong nháy mắt phân làm hai. Sắc mặt của tướng thần trắng bệch. Tướng thần nhận ra bị đạo phủ quang này bổ xuống chính là đạo phủ quang hồi nãy đã đánh lén Sa Trần. Tướng thần cũng không dám chút nào coi thường. Không gian phá toái, thời gian đình chỉ, ngàn câu vạn khe chôn vùi. Tướng thần liên tục thi triển ra bốn dị năng, mảnh không gian này băng liệt, thời không loạn lưu. Nhưng điều làm cho tướng thần kinh hãi là phủ quang vẫn xuyên thủng cả thời không, bay về phía mình một cách ầm ầm, không có gì có thể chống đỡ. Tướng thần cũng không thể tránh, không thể né. Lúc này một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên, phảng phất như là thần linh từ cổ đại đã thức tỉnh. Tiên quang bắn ra, thiên địa lúc này kích động, một thứ kích động mà dường như đến bàn cổ tộc cũng không thể khống chế. Phủ quang chém vào trên vòng bảo hộ của sức mạnh luyện hóa mới hình thành, phát ra âm thanh làm cho người ta chói tai không thể chịu nổi. Ánh sáng ma sát tỏa ra làm cho người ta mù mắt, làm cho tướng thần kìm lòng cũng phải nhắm hai mắt lại. Lão bà, ngươi đánh sướng hay chưa? Lúc này núi đá nổ tung, quanh thân của Sa Trần quanh quẩn tiên quang, quần áo không nhuốm bụi trần, chậm rãi từ từ bay lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ nhân tóc trắng. Nữ nhân tóc trắng mặt không thay đổi, hai mắt híp lại thành lỗ kim, ở trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Nhân tiên hậu kỳ. Còn nhiều hơn, uổng cho ngươi đánh mấy lần vất vả rồi. Giọng điệu của Sa Trần lạnh như băng, thần niệm khổng lồ đảo qua Mã Tiểu Linh và Huống Thiên Hữu, tiếp tục bành trướng ra bốn phương tám hướng. Ngày hôm nay, bàn cổ tộc nhất định phải diệt. Ta tuyên bố, ngày hôm nay, bàn cổ tộc nhất định phải diệt. Thần niệm của hắn bao phủ đến đâu, sức mạnh luyện hóa khuếch tán đến đó. Ngoại trừ tộc trưởng và nữ nhân tóc trắng đại trưởng lão, không có một tộc nhân nào của bàn cổ tộc có thể chạy thoát. Trong nháy mắt, bàn cổ thánh địa chỉ còn thừa lại 6 người bọn họ. Bây giờ ta có thể hào hào cùng với các người chơi đùa. Sa Trần vặn vặn cổ, tiếng kêu răng rắc vang lên, một cỗ chấn nhiếp bay thẳng lên trời cao. Chương 497, lực lượng pháp tắc. Hỗn độn dai không, hỗn độn thần hỏa tung bay lên đỉnh đầu của Sa Trần, phóng ra ánh sáng xám. Ánh sáng màu xám trước mắt bao phủ phân nửa bàn cổ thánh địa. Sa Trần vung tay nhẹ nhẹ, phân ra ba đạo hỗn độn thần hỏa bắn thẳng vào tướng thần Hướng Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh, tránh cho không bị hỗn độn chi khí đồng hóa. Ở bên trong vùng không gian này, ở trên bãi cỏ, núi đá, dòng sông, rừng rậm, đại địa, toàn bộ không gian bị ăn mòn thủng đến trăm ngàn lỗ. Tất cả đều diễn hóa thành hỗn độn khí lưu. Hỗn độn! Đại trưởng lão giật mình. Từ khi bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, thiên địa đã mất đi hỗn độn. Tại sao ngươi lại nắm giữ loại lực lượng hủy thiên diệt địa này? Ngươi đoán ta sẽ nói với ngươi hay sao? Hỗn độn khí lưu tốc độ đồng hóa cực kỳ nhanh, trong chớp mắt ở không xung quanh 6 người tất cả đã biến thành một thế giới hỗn độn. Sức mạnh luyện hóa, sức mạnh luyện hóa của nhân tiên hậu kỳ bắt đầu phun trào, đem nữ nhân tóc trắng và tráng hán đầu trọc cùng với tướng thần và Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh bao phủ lấy. Sa Trần có ý thức bỏ qua tướng thần và bọn Huống Thiên Hữu, chỉ là phát giác được một cỗ lực lượng bao phủ lên trên người. Ngoài ra bọn tướng thần cũng không có cảm thấy khó chịu. Mà đại trưởng lão và bàn cổ tộc lúc này sắc mặt đại biến, thần lực quanh thân phun trào, kiệt lực chống cự lại sức mạnh luyện hóa, trông vô cùng vất vả. Tu vi của bọn họ đã đột phá đến nhân tiên hậu kỳ. Tuy nhiên sức mạnh luyện hóa của Sa Trần cũng đã đạt tới nhân tiên hậu kỳ, lại dung hợp thêm cả thiên thư, nhân thư. Sức mạnh luyện hóa so với nhân tiên hậu kỳ còn mạnh hơn một chút, bằng không tuyệt đối không có khả năng áp chế hai con cương thi mắt đỏ hậu kỳ. Sức mạnh luyện hóa, hỗn độn dai không, hai đại thần thông chồng chất lên nhau sử dụng, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Lão bà, ngươi chịu chết đi. Toàn thân Sa Trần phát sáng, bước lên một bước. Xung quanh tiên quang, quấn quanh nắm đấm, đánh ra. Sinh tử thái cực. Đại trưởng lão cũng ung dung không vội, hai tay nhanh chóng vũ động, hai màu trắng đen dung hợp thành thái cực đồ, ẩn chứa lực lượng sinh tử huyền bí cao thâm mạc chắc, nghênh tiếp nắm đấm của Sa Trần. Huyền quang đánh thẳng lên thời không, sinh tử thái cực khống chế sinh tử, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng độ vào nhau, thế giới hỗn độn rung chuyển bất an, phảng phất như muốn hủy diệt. Thật sự là có tài, chịu áp chế thần thông của ta vẫn có thể phát huy thực lực đáng sợ đến như vậy, không hổ là cường giả mắt đỏ hậu kỳ siêu cấp. Sa Trần thở sợ hãi than thở. Bản cổ chi thần há lại để cho các ngươi có thể chống đỡ được sao? Đại trưởng lão đạm mạc nói. Sinh tử chi khí hóa thành hai đầu cự mãng từ trong cơ thể của bản cổ trưởng lão tuôn ra. Hai đầu cự mãng trầm thấp gầm lên một tiếng, thân thể quấn quanh một chỗ, khí tức đáng sợ của sinh tử tràn ra. Sa Trần trong tâm cũng hoảng hốt, sinh mệnh chi hỏa chập chờn không ngớt, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Năng lực thật sự là quỷ dị. Sa Trần run rẩy, chín đạo hỗn độn kiếm khí bay lên, ở trên đó hỏa diễm bùng lên, sắc bén và nóng bỏng. Đây chính là kiếm đạo của Sa Trần đã chặt đứt sinh tử. Sinh tử ma bàn. Ánh mắt của trưởng lão ngưng tụ, hai đầu cự mãng hắc bạch cuốn quanh tương liên, hình thành một vòng tròn vô cùng vô tận. Sinh tử nhị khí bắt đầu tỏa ra, vòng tròn càng quay nhanh thì khí tức sinh tử lại càng mạnh. Trong vòng tròn từ từ hóa thành thực thể, nhìn thấy giống như là một cái cối xay màu trắng đen. Toàn bộ sinh tử đạo vận dẫn động thành sinh tử đại đạo ép tới Sa Trần. Đại trưởng lão thi triển ra sinh tử ma bàn, mặc dù không phải là sinh tử đại đạo chân chính, nhưng cũng có thể có uy lực của sinh tử đại đạo, tuyệt đối là thành một cái cối xay muốn xay nghiền vụn lấy Sa Trần. Bằng môn tà đạo xem ra vẫn còn kém lắm. Sa Trần cười lạnh, sắc mặt trầm ngưng. Chín đạo liệt hỏa kiếm khí dung hợp là hai làm một, bắn thẳng tới sinh tử ma bàn. Kiếm khí như hạo đãng trường hà, nghịch chuyển cả cửu thiên, hỏa diễm thiêu đốt, đốt cho không gian hóa thành hư vô đáng sợ vô cùng. Sinh tử ma bàn phân sinh tử, kiếm khí Trường Hà bị sinh tử ma bàn cũng nghiền nát, hỏa vũ tán loạn, thế như trẻ tre muốn ép Sa Trần vào tử địa. Không đúng, lão bà căn bản là không bị thần thông áp chế, lực lượng đang ở trong trạng thái đỉnh phong. Sa Trần mí mắt cuồng loạn, bứt ra, lui lại, một đạo hồ quang xuyên qua cùng trời cuối đất đánh lên trên người của hắn. Thiểm điện, bồn lôi quyền. Hồ quang điện sáng rực, xé rách cả thế giới hỗn độn, càng không ngừng đánh lên sinh tử ma bàn. Liên tục hơn 50 luồng hồ quang đánh ra, sinh tử ma bàn oanh oanh, một lúc rồi nổ nát vụn. Thân thể của đại trưởng lão nhịn không được, run rẩy, sắc mặt ngưng trọng, cảnh giác nhìn Sa Trần. Từng đạo hồ quang bắn tới, mạnh như đại trưởng lão cũng không dám thư giãn, ngưng thần đối phó. Lúc này, Sa Trần cũng phát hiện ra một chút manh mối. Ở trên người của đại trưởng lão có một loại lực lượng cực kỳ thần kỳ. Cỗ lực lượng này giúp nàng ngăn trở sức mạnh luyện hóa và hỗn độn khí lưu áp chế. Thần niệm tới gần cỗ lực lượng này, Sa Trần lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hỏa chi đạo cùng với liệt hỏa kiếm đạo trong cơ thể cũng sao động bất an. Không lẽ là lực lượng pháp tắc? Sa Trần giật mình, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ đối với đại trưởng lão. Lực lượng pháp tắc là năng lực của địa tiên, chỉ có thể tu luyện đến địa tiên, đem thiên địa đại đạo lĩnh ngộ mới có thể nắm giữ được lực lượng pháp tắc. Một tia lực lượng pháp tắc cũng đủ có thể đánh trọng thương tiên nhân hậu kỳ, bởi vì tiên nhân hậu kỳ không thể nào so sánh với địa tiên, đây là hai cấp độ khác nhau. Thành Long đã từng nói với hắn, bàn cổ tộc có thể khai thiên tích địa, nhất định đã nắm giữ lực lượng pháp tắc. Hiện tại xem ra lời của Thanh Long có vẻ là đúng, chỉ là không biết bàn cổ tộc có bao nhiêu người nắm giữ được lực lượng pháp tắc. Quả nhiên bàn cổ tộc bối cảnh vô cùng mạnh. Ở trong lòng của Sa Trần manh động thoái ý, bàn cổ tộc mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Một đại trưởng lão đã khó chơi như vậy, nếu như lại có thêm người nắm giữ lực lượng pháp tắc hoàn chỉnh, liệu hắn có chịu nổi hay không? Kỳ quái, vì sao những người kia không ra giết ta? Hay là bàn cổ tộc chỉ có lão bà này có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc? Không đúng, lấy lực lượng pháp tắc ở trên người nàng mạnh như vậy cũng không thể nào khai thiên tích địa. Nếu như có ngoại vật thì là khác. Ngoại vật? Trong đầu của Sa Trần lóe lên quang mang, đột nhiên nhớ tới cây cự phủ ánh sáng trong tay của đại hán đầu trọc. Lưỡi búa kia rất lợi hại, một kích đã suýt nữa giết chết Sa Trần và tướng thần. Nếu như phối hợp với lực lượng pháp tắc sử dụng, có phải hay không? Thử một chút sẽ biết. Dù sao ta cũng không có tổn thất gì. Sa Trần liếc mắt với tướng thần, nhìn thấy tướng thần đang đại chiến với đại hán đầu trọc, lập tức so sánh. Liệt hỏa kiếm đạo, hỏa chi đạo, chạm. Sa Trần một tay bắt lấy liệt hỏa kiếm khí, hỏa chi đạo dung nhập vào trong, nhiệt độ nóng bỏng quét tới, phảng phất ngay cả hỗn độn cũng tan thành. Kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời, nếu như một kiếm này chém xuống, trong nháy mắt, đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, sinh tử nhị khí điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ thành sinh tử thái cực, một mực chặn ở trước người của nàng. Sinh tử thái cực bị kiếm khí chém ra, ngực của đại trưởng lão hiện lên một vết kiếm ngân dữ tợn, huyết nhục bị hỏa diễm thiêu đốt, đau đến cho nàng kêu rên lên hồi. Quả nhiên là lực lượng pháp tắc. Sa Trần nhìn đại trưởng lão chằm chằm, có lực lượng pháp tắc hộ thân, trong thời gian ngắn cũng không thể đánh chết được nàng. Chi bằng là thay đổi mục tiêu, lợi ích tất nhiên sẽ hơn nhiều. Hắn quả quyết bỏ qua đại trưởng lão, phóng tới đại hán đầu trọc. Đại trưởng lão sững sờ, vẻ mặt liền cau mày lại, vội vàng hô: "Tộc trưởng, cẩn thận!" Đại hán đầu trọc cũng không có nắm giữ lực lượng pháp tắc, bị sức mạnh luyện hóa khống chế, có thể phát huy ra 4-5 phần lực lượng, bằng vào cự phủ mới có thể khống chế đánh nhau được với tướng thần. Bây giờ lại xuất hiện một nhân tiên hậu kỳ, hắn chắc chắn thua không nghi ngờ. Nghe thấy đại trưởng lão cảnh cáo, đại hán đầu trọc giật mình, cảnh giác quét nhìn bốn phía, nhưng rất nhanh lại bị tướng thần khống chế lại. Chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm đỏ thẫm xuyên qua thân thể của đại hán đầu trọc, kiếm khí tùy ý phá hư nhục thể của hắn. Ngọn lửa nhiệt hỏa bùng lên thiêu đốt huyết nhục, trong thời gian ngắn đại hán đầu trọc đã bốc cháy thành một hỏa nhân. Người đang chết, người đang chết! Đại hán đầu trọc gầm thét, một búa bổ về phía Sa Trần. Sa Trần cũng không bị sức mạnh luyện hóa ảnh hưởng, đi sau mà lại đến trước. Trường kiếm màu đỏ chặt đứt cổ tay của hắn, một tay cướp lấy cự phủ, trở tay chém đứt đầu của đại hán đầu trọc. Ngươi cũng đáng chết lắm. Chương 498: Giao chỉ thánh mẫu. Sa Trần một búa chém đứt đầu bản cổ tộc trưởng, sức mạnh luyện hóa ngửi được mùi tanh như là cá mập nhào tới, ăn đến cạn bã cũng không còn. Ngươi! Sắc mặt của đại trưởng lão âm trầm, trong mắt sát ý tỏa ra, nhưng lại không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Sức mạnh luyện hóa triệt tiêu lực lượng pháp tắc của nàng, hai người đánh nhau kẻ tám lạng, người nửa cân. Thế nhưng cự phủ đã rơi vào trong tay của Sa Trần, đại trưởng lão căn bản là không thể nào có khả năng lật bàn. Đương nhiên, nàng muốn đi, Sa Trần cũng không ngăn được. Đạo lý này Sa Trần cũng hiểu, cho dù chiếm được cự phủ cũng không tăng thêm được lực lượng. Nó giống như là bản cổ cung và huyền thiên nhận vậy. Cự phủ, người sử dụng là phải đặc biệt, chỉ có người được chỉ định mới có thể sử dụng được cự phủ công kích. Đây là tín vật của bản cổ tộc trưởng. Sa Trần nắm giữ lực lượng pháp tắc cũng cần phải có thể sử dụng được, nhưng để đạt đến mức phát huy tối đa lực lượng của cự phủ thì con đường của hắn còn phải rất dài. Sa Trần. Tướng thần nhìn thấy Sa Trần, đại trưởng lão trầm mặc không nói. Tướng thần kêu lên. Ý chí của hắn rất rõ ràng, chính là muốn giết chết đại trưởng lão, chảm thảo trừ căn. Tướng thần trong vô số thời khắc, hắn cũng tính toán rất nhanh. Tướng thần có tâm tư như vậy, Sa Trần cũng không có lý do gì mà không thành toàn. Vạn nhất giết chết được đại trưởng lão, bản cổ tộc sẽ không còn lại cường giả, có thể chống lại được Sa Trần, coi như cũng bớt được nỗi no về sau, có thể chuyên tâm tinh tế để đối phó với vận mệnh. Sa Trần thu lại cự phủ, trường kiếm nắm trong tay, trong mắt thần quang phun trào, sát ý bắt đầu tỏa ra bao phủ lấy đại trưởng lão. Đại chiến lúc này đã hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, bàn cổ thánh địa núi dao động, giống như là phát sinh ra một trận động đất cấp 8. Đại địa băng liệt, từng khe hở dữ tợn lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đây là giao chỉ thánh mẫu muốn phá vỡ phong ấn để trốn ra. Sắc mặt của đại trưởng lão đại biến, hướng về Sa Trần quát lên. Người làm chuyện tốt đó, mất đi phong ấn của người bàn cổ tộc, giao chỉ thánh mẫu thoát ra ngoài, sinh linh sẽ đổ thán. Bóng dáng à? Sa Trần bĩu môi. Người khác không biết phong ấn của sao giao chỉ thánh mẫu xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại không biết hay sao? Chẳng qua là bàn cổ tộc đang vạch ra kế hoạch để nắm giữ vận mệnh mà thôi. Ngàn vạn năm trước, bàn cổ tộc phái nhân vương Phục Hy đến thế gian, dẫn đầu nhân tộc phồn diễn sinh sống, phái giao chỉ thánh mẫu hạ phàm giải ra ôn dịch, tạo ra tử vong, duy trì cân bằng sinh tử. Giữa hai người sinh ra giữa thiên địa, tạo ra một đoạn tình yêu, dùng cái này để dẫn dụ vận mệnh. Giao chỉ thánh mẫu là nữ thần hoàn mỹ nhất mà bản cổ tộc tạo ra, có vẻ bề ngoài mỹ lệ, lực lượng cường đại, ở trên người còn có địa thư, là chuyện thuộc về độc phẩm của vận mệnh. Đáng tiếc vận mệnh lại quá giàu hoạt, quá cẩn thận, một mực không có hiện thân. Ngược lại, vì hằng Nga chen vào, nhân vương thánh mẫu trở mặt thành thù, tạo lên diệt thế chiến. Bàn cổ chi thần biết kế hoạch thất bại, đem giao chỉ thánh mẫu trở về bàn cổ thánh địa để phong ấn, chờ đợi thời cơ bắt vận mệnh. Thánh mẫu ở trong phim hủy diệt bàn cổ thánh địa là vào năm 2004, bây giờ mới năm 2001, chẳng lẽ kịch bản lại diễn ra trước thời hạn? Sa Trần như có điều gì đang suy nghĩ. Một đạo ánh sáng phóng thẳng lên tận trời, ở trên mặt đất xuất hiện một trận văn ánh sáng, bốn cây cột đá phá đất xông lên, ở trên đó khắc những văn tự cổ lão thần bí. Giống như trái tim của đại địa đang đập, mỗi một lần va chạm đều khiến cho đại địa rung động, từng tòa núi sụp đổ, khe hở ở trên đất giống như lan tràn, lực tàn phá kinh khủng làm cho người ta sợ hãi. Ở trên mặt đất, trận văn ánh sáng bùng lên, oanh một tiếng nổ tung. Một đạo bóng dáng màu đỏ xinh đẹp phi thân lặng lặng lơ lửng trên không trung. Dáng người của nàng thướt tha, da thịt xương tuyết, đôi môi đỏ anh đào, ngực ưỡn lên, mũi ngọc tinh xảo, một đôi mắt đang khép hờ tỏa ra một gương mặt tuyệt luân mỹ lệ. Nàng là nữ thần cao cao tại thượng, mỹ lệ cao quý, ưu nhã uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Loại khí tức thánh khiết mà cường đại này đánh thẳng vào trái tim của tất cả mọi người ở đây. Mã Tiểu Linh ôm Huống Thiên Hữu đang bị thương, ngón tay kìm không được mà run lên, một loại kính sợ sinh ra. Giảo Chỉ Thánh Mẫu! Đại trưởng lão quát, âm thanh của nàng truyền đi. Con mắt của Giao Chỉ bỗng nhiên mở ra, nhãn cầu màu đỏ tràn ngập ngang ngược và điên cuồng. Bản cổ phong ấn ta ngàn vạn năm, Giao Chỉ Thánh Mẫu ta vẫn cuối cùng có thể ra ngoài được. Năm đó lúc các ngươi phong ấn ta đã nói, ta chờ đến khi ta ra ngoài được, nhất định ta sẽ hủy diệt bản cổ thánh địa. Đại trưởng lão, tiếp nhận trừng phạt của ta dành cho các ngươi. Trong con mắt màu đỏ của Giao Chỉ Thánh Mẫu bắn ra sát ý điên cuồng, bay lên không trung. Nàng nhảy múa ở trên bầu trời, điệu múa mỹ diệu, từng mảnh bông tuyết lả tả rơi xuống. Tuyết này hồng như máu, cho nên thiên địa bịt kín một màu sắc đỏ ngầu ngầu. Hồng tuyết phong bạo! Sa Trần giật mình, đây là một đòn sát thủ của Giao Chỉ Thánh Mẫu. Ở trong phim, nàng chính là dùng một chiêu này để hủy đi bản cổ thánh địa. Huống Thiên Hữu suýt chút nữa ngã ra. Tướng thần, đi mau! Sa Trần thấp giọng hô. Tướng thần cũng cảm nhận được tử vong từ những bông tuyết, tuyệt vọng, âm u, khí tức thống khổ, sắc mặt nghiêm túc, lập tức vỗ cánh đuổi theo. Thiên Hữu, Tiểu Linh! Sa Trần túm lấy hai người bỏ chạy. Lúc này, ở bên tai của bốn người truyền đến tiếng kêu thảm thiết của trưởng lão. Chỉ trông thấy đại trưởng lão bị gió tuyết đầy trời thôn phệ. Trong mơ hồ, Mã Tiểu Linh nhìn thấy đại trưởng lão ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Mẹ nó, lại diễn ra thật sao? Khóe miệng của Sa Trần giãn ra. Nếu như bản cổ tộc muốn diễn tuồng vui này, chi bằng tương kế tự kế, nhân cơ hội này biến mất trước mặt của người khác. Gió tuyết đầy trời vùi lấp nhân tâm, tiếng gào thét giận dữ, tiếng kêu thảm thiết ở trong gió tuyết dần dần tan đi cho đến khi lắng đọng lại. Bốn người Sa Trần cấp tốc bị hồng tuyết phong thôn phệ. Không biết qua bao nhiêu lâu, hồng tuyết phong bạo dừng lại, bàn cổ thánh địa mỹ lệ yên tĩnh biến thành tử vong tuyệt địa. Bão cát gào thét đem toàn bộ xinh đẹp như vậy, toàn bộ đều tan tành, vùi lấp. Mã Tiểu Linh nằm trên mặt đất, từ từ tỉnh lại, giật mình nhìn bốn phía. Thiên Hữu, Thiên Hữu! Tiểu Linh, cô đã tỉnh. Sa Trần ngồi xếp bằng trong bão cát, nhắm mắt, toàn thân áo trắng đầy bụi, sắc mặt xám xịt, dáng vẻ vô cùng yếu ớt. Làm sao có thể như vậy? Thiên Hữu, ngươi không sao chứ? Mã Tiểu Linh sợ hãi, nàng cảm thấy bất an. Giao Chỉ Thánh Mẫu tuyết phong bạo quá lợi hại, ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể bảo vệ được cô. Tiểu Linh! Sa Trần hô hấp gấp rút. Đến Tống Triều, Chu Tiên Trấn mang kiếp trước của Huống Thiên Hữu về. Ở thời đại đó có tin tức của Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhất định phải đem hắn về. Sa Trần! Mã Tiểu Linh cắn môi, nước mắt rơi xuống. Ta hiểu rồi. Có được Vũ Quang Bàn, nó sẽ dẫn cô đến Tống Triều. Tiểu Linh, cô phải tin một kỳ tích. Đi đi. Sa Trần chậm rãi cúi đầu, thân ảnh của Mã Tiểu Linh biến mất ở thánh địa. Hồng Kông nợ người một bộ phim lớn đó. Tướng thần mỉm cười bước lên trêu ghẹo. Sa Trần không nhúc nhích. Tướng thần bó tay. Tất cả đều đã đi rồi, ngươi còn diễn cái gì? Đứng lên đi. A Trần, có lẽ đứng lên đi. Huống Thiên Hữu lúc này cũng xuất hiện. Sa Trần mở mắt, ở trên người tiên quang bắn ra, cho bụi dơ bẩn đều biến mất, thần thái sáng láng, không có nửa điểm suy yếu. Chương 499. Bàn cổ tộc chân tàng. Giao Chỉ Thánh Mẫu là nữ thần tản ra ôn dịch, hồng tuyết phong bạo, vốn là dị năng công kích dại ôn dịch, uy lực chắc chắn là không có kém. Chẳng qua Hồng Tuyết Phong Bạo, đến cả Huống Thiên Hữu và tướng thần đều không giết được, huống chi là nhân tiên hậu kỳ như Sa Trần. Sức mạnh luyện hóa tỏa ra, Hồng Tuyết Phong Bạo chỉ là trò trẻ con. A Trần, bây giờ ngươi có thể nói cho ta vì sao lại muốn gạt Tiểu Linh đi? Huống Thiên Hữu nhìn Sa Trần hỏi. Ngươi đã chết, có thể nói cho ngươi. Lập tức Sa Trần nói lại một lần. Huống Thiên Hữu khuôn mặt mơ hồ không dám tin. Ê, tướng thần đều có thể giết, những người tướng thần đã giết đều là không chết. Người và hắn diễn trò, Tiểu Linh là quân cờ của vận mệnh, bản cổ tộc là muốn bắt giữ vận mệnh. Liên tiếp nói rằng những nghi vấn, trái tim của Huống Thiên Hữu cũng không thể bình tĩnh lại được. Vậy Tiểu Linh, cô có gặp nguy hiểm gì không? Một lát sau, Huống Thiên Hữu quan tâm hỏi. Sa Trần mỉm cười. Yên tâm đi, Tiểu Linh sẽ không sao. Ta lưu lại đồ tốt cho nàng, lúc nàng sử dụng nhất định sẽ giật mình đó. Chính là một lần thời không lữ hành, Vĩnh Hằng Quốc Độ xuất hiện ở Tống Triều. Đây là nhân mà bản cổ tộc đã gieo từ rất lâu. Cho dù chúng ta nhúng tay vào hay không, bản cổ tộc cũng để cho nàng đến Tống Triều. Đây là vận mệnh của Mã Tiểu Linh. Huống Thiên Hữu yên lặng gật đầu, ở trong lòng vẫn rất lo lắng. Tướng thần vỗ vai của hắn. Huống Thiên Hữu, Sa Trần đã nói Mã Tiểu Linh không sao thì nhất định sẽ không sao, lo lắng cũng vô dụng. Việc ngươi cần làm là phải gia tăng thực lực. Nói thật, hiện tại ngươi có cố gắng cũng không thể giúp được gì. Nghe nói như vậy, Huống Thiên Hữu đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ. Uống vào ma tinh huyết cũng chỉ có thể phá vỡ được trói buộc của huyết mạch, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mắt lục, chưa thể đến mắt đỏ. Huống Thiên Hữu, lực lượng lớn nhất của cương thi bắt nguồn từ tình yêu. Ta có thể vì nữ hoa mà chiến, Sa Trần có thể vì Nhậm Đình Đình mà chiến. Còn ngươi, người ngươi yêu là ai? Tướng thần lớn tiếng hỏi. Là Mã Tiểu Linh. Là ai? Huống Thiên Hữu quát lên. Người ta yêu là Mã Tiểu Linh, là Mã Tiểu Linh. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người của Huống Thiên Hữu tràn ra, con mắt màu xanh lục lấp lóe, chậm rãi từ từ chuyển thành màu đỏ, là mắt đỏ. Con mắt của Huống Thiên Hữu triệt để biến thành màu đỏ, khí tức cường hãn bắn thẳng vào trong bàn cổ thánh địa, đầy trời bão cát tựa hồ như dừng lại một chút. Không tệ, cũng không chịu thua kém, không thể để cho ta và Sa Trần thất vọng. Tướng thần cười cười, khuôn mặt vui mừng nhìn hắn. Tướng thần, A Trần, tạ ơn các người. Thật lòng Huống Thiên Hữu nói ra thành ý. Chúng ta là bằng hữu, không cần phải khách khí. Người nếu như đã tiến hóa đến thực lực mắt đỏ, vậy tiêu diệt vận mệnh và bản cổ tộc chúng ta càng thêm phần nắm chắc. Sa Trần cười nói. Tiếp theo chúng ta làm sao? Rời khỏi bản cổ thánh địa? Tướng thần cũng nhìn về phía Sa Trần. Không vội. Giao Chỉ Thánh Mẫu và Đại Trưởng Lão vội vàng rời khỏi bản cổ thánh địa. Ở trong thánh địa khả năng còn có không ít những thứ bản cổ tộc cất giữ. Đi vào trong bảo sơn, làm sao há tay không lại bỏ về. Tướng thần và Huống Thiên Hữu nhìn nhau cười. Sau đó ba người chia nhau ra càn quét bản cổ thánh địa. Hồng Tuyết Phong Bạo làm cho bản cổ thánh địa bị tuyệt diệt sức sống. Thế nhưng bản cổ tộc phòng ốc cung điện vẫn còn. Thánh quang tỏa ra, linh dược chân quý, kim loại chân quý chồng chất như núi. Đây đều là những chân tàng mà bản cổ tộc nhiều năm cất giữ. Sa Trần thứ gì không dùng được, có thể để cho đệ tử hậu bối của Mao Sơn. Cho nên vung tay thu hết vào trong túi càn khôn. Nhiều quá chứa không nổi, cũng không sao. Hắn mở ra một không gian tạm thời, nhét hết vào bên trong. Đây là một trong những năng lực của nhân tiên cường giả. Tướng thần tìm được kho binh khí, ở bên trong đặt toàn bộ những binh khí mà tộc nhân của bản cổ tộc đã từng chế tạo. Không biết vì sao, những binh khí này dường như chưa ai dùng qua. Ở bên kia, Huống Thiên Hữu cũng phát hiện ra tàng thư của bản cổ tộc. Nội dung toàn bộ những tin tức từ thuở khai thiên tích địa đến nay. Vì nắm giữ vận mệnh, bản cổ tộc đã rất vất vả. Thu thập tin tức từ nhiều nguồn như vậy, mơ hồ đã nghiên cứu triệt để vận mệnh. Vận mệnh tất nhiên là phải rơi vào trong tay của bản cổ tộc, tuyệt đối không oan. Đây cũng là điều mà phải để cho Sa Trần và tướng thần cùng với nữ hoa phối hợp diễn kịch, còn sắp xếp Mã Tiểu Linh đến Tống Triều. Kế hoạch nắm giữ vận mệnh của bản cổ tộc quá chu đáo và chặt chẽ. Sa Trần tự hỏi, trong thời gian ngắn cũng không thể nào nghĩ ra được kế hoạch như vậy. Đương nhiên hắn có năng lực tiêu diệt vận mệnh, nhưng nếu như vận mệnh một mực co đầu rút cổ không xuất hiện thì Sa Trần cũng hết cách. Hắn không thể nào lãng phí ngàn vạn năm thời gian bố cục dẫn dụ vận mệnh mắc câu. Nhân sinh làm gì có đến ngàn vạn năm như vậy. Bên trong vô số tàng thư, tướng thần tìm được ghi chép liên quan tới hắn và nữ oa, cảm thấy say sưa. Hướng Thiên Hữu cũng ôm một quyển sách chăm chú đọc. Sa Trần đối với quá khứ nhân thế từng ly từng tí cũng chẳng có hứng thú. Thần niệm khổng lồ bao phủ tất cả tàng thư, cấp tốc tìm đọc các nội dung ở trong sách. Đột nhiên hắn khẽ di động một tiếng, một bản cổ tịch vô danh bay đến trong tay, lật xem đến giữa, rốt cuộc nhìn thấy một nội dung mà làm cho mình hứng thú. Thiên Hữu, nhìn cái này xem. Sa Trần tiện tay đem cổ tịch ném cho Hướng Thiên Hữu. Hướng Thiên Hữu cầm lấy xem xét, mừng rỡ như điên. Cái gì vậy? Tướng thần hoàn hồn, tiếp theo thì kinh ngạc. Cương thi có thể chuyển hóa, có thể trưởng thành. Vậy là phục sinh có thể làm người. Hướng Thiên Hữu cao hứng nói. Đáng tiếc người chậm một bước, mắt đỏ không thể nào chuyển hóa. Sa Trần mang theo áy náy nói. Hướng Thiên Hữu nằm mộng cũng muốn quay lại làm người. Một giây trước hắn lại vừa tiến hóa đến mắt đỏ, bây giờ đã không có hy vọng quay đầu. Đối với cái này thì thật ra Hướng Thiên Hữu đã nghĩ thông. Chỉ cần có thể bảo vệ được Tiểu Linh, làm cương thi ta cũng không oán không hối. Không tệ, ngươi có điểm cũng giống ta đó. Tướng thần cười cười, đây chính là số mệnh. Hướng Thiên Hữu đã được định là cương thi. Một bản cổ tịch bay đến tay của Sa Trần. Quyển sách này hắn nhìn rất đơn giản. Ở trên vừa dở ra thì khuôn mặt kinh hỉ, lúc thì hoang mang. Một hồi lâu hắn mới thở ra một hơi, chuyển ánh mắt tìm tới bên trong tất cả tàng thư. Đối với Sa Trần mà nói, giá trị chính là hai quyển sách này. Một bản ghi lại phương pháp đem cương thi chuyển hóa thành người, một bản ghi lại lực lượng pháp tắc. Một kiếp trước, nhân loại và bản cổ tộc có trí tuệ khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Sa Trần quả nhiên lại càng phục. Bọn họ lại đánh cắp lực lượng pháp tắc để cho bản thân mình dùng. Lực lượng của bản cổ tộc là bẩm sinh, là bất lão bất tử, cũng mang ý nghĩa lực lượng bọn họ khó mà tăng cường được. Vì giải quyết hạn chế này, người của bản cổ tộc dùng tam thư siêu việt tạo ra vũ khí để cho phù hợp với người bản cổ tộc sử dụng, dùng những biện pháp đặc thù để sử dụng lực lượng của pháp tắc. Sa Trần cũng đã từng thử vô số lần nhưng thất bại. Bây giờ hắn coi như được mở rộng tầm mắt, đánh cắp lực lượng của pháp tắc, làm cho người bản cổ tộc có những thu hoạch không thể tưởng tượng nổi, có đơn năng lực của địa tiên. Đây là đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ý nghĩ này vô cùng điên cuồng. Lần này bọn họ thành công, đại trưởng lão thu hoạch được một tia lực lượng của pháp tắc. Bản cổ khai thiên tích địa cũng căn cứ vào việc đánh cắp lực lượng pháp tắc này mới thành công. Đánh cắp lực lượng pháp tắc, mấu chốt là phải trông vào vận khí. Dựa vào vận khí đánh cắp lực lượng pháp tắc nghe thì có vẻ mơ hồ, nhưng bản thân Sa Trần cũng muốn thử một chút. Hắn lĩnh ngộ ra hỏa chi đạo, liệt hỏa kiếm đạo, có căn cơ lĩnh ngộ pháp tắc thâm hậu. Cho dù không thể đánh cắp được lực lượng pháp tắc, nhưng ở trong đó lại có thể lĩnh ngộ ra một tia cảm ngộ, coi như cũng là thu hoạch. Nói một cách khác, vạn nhất hắn thành công thì sao? Sa Trần mỉm cười, trong đầu nghĩ, một khi ta nắm giữ được lực lượng của pháp tắc trong tay, ta cũng giống như bản cổ tộc, ta cũng có thể khai thiên tích địa, ta tạo ra thế giới của ta, chứ không phải là thế giới của các người. Hết chương 499. Hết tập 75. Các bạn thân mến, càng ngày càng đi đến cuối, đúng không ạ? Bản cổ tộc cũng chỉ đến thế. Đó. Ngoại trừ đại trưởng lão và tộc trưởng thì ghê gớm một tí. Tộc trưởng có khi cũng hơi bị bình thường, nhờ có cái cây búa kia thôi. Cây búa kiểu như kiểu búa của Thor đó. Như búa của Thor là về sấm sét, còn búa này là về ánh sáng. Ông Sa Trần ông bùng phát, ông mới chỉ là mắt đỏ trung kỳ mà ông dùng sức mạnh luyện hóa, ông đã thôn phệ gần hết. Đến lúc ông thành hậu kỳ một cái là ông thịt một mẻ, đúng không ạ? Thế là cứ nghĩ rằng đó, đây là cái, một cái kết cấu chung của tất cả câu chuyện. Cứ nghĩ là tiến vào cái nơi mà đại bốt ở là phải ghê gớm lắm, hóa ra là bình thường. Cái quan trọng là cái con đường đến đó là như thế nào thôi, đúng không? Chúng ta sẽ mong chờ xem tập sau. Coi như bản cổ tộc đã được giải quyết, vậy thì vận mệnh nó như thế nào, nó mạnh mẽ như thế nào, chúng ta sẽ theo dõi ở tiếp ở tập 77. Các bạn đừng quên hãy ấn nút like và share video để ủng hộ A Tún. Hãy ấn vào nút subscribe, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau.